Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Vơ vét. Chas tiến sĩ, Mystic người nói là nguyên nhân đặc biệt. Dù sao Azazel xác thực không thể truyền tống. Chúng ta cũng tin tưởng. Nhưng người lại thế nào giải thích Jean Grey cũng không chịu người phát minh ảnh hưởng. Quốc hội bí mật thính chứng hội, Chas tập đoàn hành động, chính phủ là một đường bật đèn xanh, lại không nghĩ rằng, nhiều lần gặp khó, chẳng những Mystic chưa bắt được, liền học viện X hành động cũng thất bại, sau đó liền có lần này vấn trách hội nghị, Bolivar Chas, dáng người ngũ đoàn, khí thế cũng rất trầm ổn, cho dù hành động lần này, đối với hắn thực lực cùng danh vọng, đều là nghiêm trọng đả kích, thật vất vả có chính phủ ủng hộ, chế tạo ra 10 bộ Senchi người máy, vậy mà toàn bộ bị hủy, thậm chí đối với hắn lòng tin của mình, đều là một loại dao động, không có thành tích, chính phủ ủng hộ cũng không phải vô hạn độ A, nhưng vẫn là đã tính trước trầm giọng nói ra, các tiên sinh, không nên quên. Jean Grey tại lần trước Milton chữa trị trong kế hoạch, liền biểu hiện ra không nhìn Milton vô hiệu hóa năng lực. Lần này vấn đề của chúng ta, chỉ là một mực tìm không thấy người Jean Grey, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện thôi. Như vậy Mystic đâu, ngươi lại thế nào giải thích? Nếu như ngươi quản trong video, Mystic loại kia biểu hiện gọi là Milton năng lực, ta không lời nào để nói. Chas nhún nhún vai, tiếp lấy trầm giọng nói ra. Các tiên sinh, các người cũng nhìn thấy. Azazel cái kia một thân trang bị. Rõ ràng là Milton bên ngoài thủ đoạn. Càng có thể có cái nào đó thế lực tham dự trong đó. Milton không còn hoàn toàn ỷ vào năng lực của mình, mà là mượn nhờ ngoại lực. Như thế vẫn chưa đủ để chư vị đề cao cảnh giác sao? Đám quan chức trầm mặc. Cho nên, hiện tại chư vị không phải là chất vấn ta phát minh, mà là tăng lớn cường độ phối hợp kế hoạch của ta. Mà Mystic chính là mấu chốt trong đó. Chỉ có bắt được nàng, kế hoạch của chúng ta mới có thể chân chính thành công. Đám quan chức thảo luận một cái, ở giữa một vị mới nói ra, Chas tiến sĩ, lại bị Chas một mặt áy náy đánh gãy. Thật có lỗi. Ta nhất định phải nhận cú điện thoại, có thể là khẩn cấp sự kiện, thời gian trở về gọi một ít. Jean Grey, đại phát thần uy, một kích đánh lui xâm lấn học viện lực lượng vũ trang. Sau đó truyền tống rời đi lúc, Siberia, Gulag, trụ sở bí mật bên trong, lại nhiều 4 cỗ Senchi người máy. Trước đó tại học viện X, người nào đó đổi Jean đại tỷ bộ dáng. Chống cự một voi Lasker tập đoàn xâm lấn, lại không phải mọi người thấy, cực kỳ rung động, một kích phía dưới, ngoại trừ người sống, súng ống, tái củ, thậm chí Senchi người máy toàn bộ vỡ vụn, mà là người nào đó chơi cái hoa công việc. 4 cỗ Senchi người máy, căn cứ WePlus đám người đột kích nghiên cứu, gãy mất nguồn năng lượng, truyền tống đi, vỡ vụn. Vì làm ra âm thanh ánh sáng đặc hiệu. Vẫn là trước kiểm tra một lần, mới đưa đến trong căn cứ. Khoa học kỹ thuật hàm lượng, ta nói là máy móc cùng động lực học phương diện. Phương diện này có quyền lên tiếng nhất. WePass lời bình nói, cái này viễn trình sinh vật DNA dò xét trang bị. Cần phải mới là hạch tâm khoa học kỹ thuật, thậm chí ngay cả X-gen đều có thể phát hiện. Thật sự là thiên tài tưởng tượng. Maya Hansen cùng Dr. Octopus thảo luận. Vật liệu chứa adamantium kim loại thành phần. Hẳn là phe thứ ba giúp đỡ. Không phải vậy riêng này 10 bộ người máy. Không sai biệt lắm là có thể đem nửa cái Chas tập đoàn mua lại. Aaron tùy ý khoa học tổ tiếp tục. Nghiên cứu. Ngược lại tìm tới voucher. Dr. Doom. Alexandra chia đều trông coi các nơi thế lực, ngoặc kép, căn cứ những thứ này đi thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Chas bí mật căn cứ nghiên cứu. bởi vì có X-gen dò xét trang bị, không thể để cho Mystic chui vào chat tập đoàn, hoặc là có liên quan chính phủ bộ môn. Tìm hiểu tin tức, cũng chỉ có tận lực thu thập tin tức, tận lực tung lưới, quả nhiên tìm được vật hữu dụng, mặc dù không có tìm tới chân chính bí mật, chỉ có chat một người biết đến những cái kia, nhưng chính phủ cung cấp đủ loại giúp đỡ, luôn có thể tìm được dấu vết để lại. Cuối cùng truy xét đến Senchi người máy bí mật chế tạo căn cứ một trong. Mới có cái kia chat không thể không tiếp khẩn cấp điện thoại. Biết được, Jean Grey trực tiếp phá hủy bí mật chế tạo căn cứ. Người nào đó ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Phá hủy cái thoải mái cũng rời cái thoải mái. Hơn nữa còn rất lẽ thẳng khí hùng. Jean đại tỷ nói để dùng. Chỉ là vẫn là không tiếp xúc đến cơ mật cốt lõi nhất. Không có bản thiết kế. Đủ loại tham số, nghiên cứu số liệu, Senchi người máy hạch tâm chỉ lệnh CPU, X-gen dò xét trang bị dây chuyền sản xuất, cũng đều không ở nơi này. Nhưng Chas cũng không nghĩ tới, Milton trả thù sẽ đến nhanh như vậy, còn có thể truy tra dạng này ẩn nấp cơ mật. Nhất thời liền có chút hoảng, cái này cực kỳ trân quý chính mình mạng nhỏ. Từ khi có tiêu diệt Milton kế hoạch, vẫn ẩn tàng tại âm thầm, hành tung bí ẩn, Senchi người máy kế hoạch sau khi bắt đầu, càng là không ở công chúng giữa tầm mắt xuất hiện, căn bản tìm không thấy người ra hỏa, cũng rốt cuộc lộ chân tướng cùng hành tung, quả nhiên còn có bí mật cứ điểm A, người nào đó moi ra chát tất cả cơ mật, tìm được trong truyền thuyết ẩn tàng bảo tàng, Senchi người máy cùng X-gen dò xét, ức chế trang bị bản thiết kế, hạch tâm tham số, còn có bao quát Milton nghiên cứu ở bên trong đủ loại thí nghiệm số liệu chờ chút. Tất cả đều ở chỗ này, mà chắc con hàng này như thế nhằm vào Mystic, cũng quả nhiên là để mắt tới nàng X-gen. Đời sau Senchi người máy, đã có bước đầu tưởng tượng, người nào đó tiếp tục ăn làm bôi sạch. Mấy tuần sau, chắc chạy. Chas mặc đồ ngủ, trước ngực trải rộng vết rượu dơ bẩn, lôi tha lôi thôi, một mặt nghèo túng, cơ mật cốt lõi nhất, bao quát chỉ có Chas tự mình biết dành trước, toàn bộ bị đoạt đi. Chas đối với nước Mỹ chính phủ tới nói, cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì, coi như Chas làm lại từ đầu một lần, nhưng không có trước kia đủ loại số liệu, thí nghiệm hàng mẫu. Đừng nói Chas không có hoàn toàn ký ức năng lực, cho dù có, cũng không biết lúc nào mới có thể thành công, chính phủ là sẽ không cho hắn thời gian cùng cơ hội. Hai cái đùi nguyện ý nhằm vào Milton điên cuồng nhà khoa học không nói đầy đất đều là. Nhưng khẳng định so ba cái chân Milton dễ tìm, Senchi kế hoạch trực tiếp kêu dừng, hoàn toàn rút khỏi, Chas đánh cược thân gia tính mệnh quay con thoi. Thất bại, loại này hoàn toàn nhằm vào Milton thiết kế. Cũng chỉ có chính phủ sẽ tính tiền. Nhất là, Jean Grey hung hăng như vậy đáp lại đằng sau. Nghĩ đến là sẽ không lại có cái gì thế lực nguyện ý gánh chịu loại này nguy hiểm. Kế hoạch vốn đã thành công một nửa. Trước một bước vẫn là kim quang đại đạo. Bước kế tiếp cũng là một cước dẫm không. Vạn trượng thâm uyên. Chẳng những sự nghiệp hủy hết, thậm chí tính mệnh đều tràn ngập nguy hiểm, coi như Mystic bất kể hiềm khích lúc trước, sẽ không lật nợ bí mật, chính là cướp đi hắn những cái kia không thể gặp qua thí nghiệm tư liệu chính là Milton. Đánh tới cửa, hắn cũng là chữ chết, chính phủ là sẽ không quản, ngược lại sẽ mong mỏi Chas có thể làm ra sau cùng cống hiến. Bình phục Milton lửa giận, thậm chí vì phòng ngừa hắn lung tung dính líu, dội nước bẩn diệt khẩu gì gì đó, cũng là quen dùng mánh khóe. Cảm giác đơn giản hô hấp đều là cái sai lầm Chas. Gần như hỏng mất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.